Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 57, so với ta nhiều người. 4/15 cầu thủ đặt hàng, cầu từ đặt hàng, nhạc phụ đại nhân, nhìn thấy người đến, nguyên bản bị vừa rồi một màn kinh hãi lôi cương phảng phất đột nhiên ăn một khỏa định tâm hoàn. Số 3 thủ trưởng tốt, đồng thời, lôi cương bộ hạ, toàn bộ nghỉ chân hành lễ. Không sai, người tới chính là lôi cương nhạc phụ, số 3 thủ trưởng Lý Uyên. Lôi mãnh cùng lôi thị hủy diệt làm cho hai người bọn họ thẹn quá thành giận. Trần Phong lại còn buông lời nói muốn cho bọn họ hối hận đi tới thế giới này. Nếu như vậy, người này nhất định phải diệt. Vì vậy, bọn họ lần này là khuynh xào mà ra, chuẩn bị một lần hành động đem cái này đại họa tâm phúc từ bỏ. Lúc này đây hai phe cộng lại nhân số đã tiếp cận 50 triệu đợt người. Cũng đã là hiện nay Lý Uyên cùng Lôi Cương có thể động dụng nhất đại cực giới hạn. Bọn họ cũng tin tưởng, chỉ bằng bây giờ Trần Phong, cho dù hắn vẫn là vô cùng mạnh mẽ, cũng tuyệt đối gánh không được nhiều người như vậy vây giết. Luôn sẽ có khi, sự thực cũng là như vậy. Hiện nay Trần Phong thuộc tính nếu như phải đồng thời kháng trụ 50 triệu đợt người cộng lại. Cái kia quả thực không có khả năng. Không làm được sẽ muốn cho miểu sát, nhân số đạt đến tới trình độ nhất định, tích lũy thương tổn vẫn là hết sức kinh khủng, huống chi hắn hiện tại chỉ có 140 cấp. Lý Uyên nhìn về phía Trần Phong, mở miệng nói, tiểu tử, ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. A, Trần Phong sửng sốt, lập tức ngoạn vị cười hỏi, nói một chút coi. Chỉ cần ngươi đem ngươi tại sao biết cái này mạnh mẽ lớn bí mật nói ra. Ta hãy bỏ qua ngươi. Chuyện trước kia xóa bỏ. Nhưng lại sẽ cho ngươi cả đời không dùng hết tài phú. Nếu như ngươi muốn làm quan. Ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Lý Uyên treo cười nhạt nói rằng. Ở tại bọn hắn điều tra Trần Phong thời điểm. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Cái này Trần Phong nhất định là có bí mật gì. Nếu không, làm sao lại cường đại tới mức như thế? Nhất định chính là mở auto đang đùa. Còn không phải bình thường phần mềm hack, mà tình huống trước mắt đến xem. Cục diện đã trưởng khống ở tại phía bên mình. Tự nhiên hy vọng có thể từ trong miệng của hắn moi ra đồ đạc tới. Cái này so với giết hắn đi còn có tác dụng. Đương nhiên, cho dù Trần Phong nói ra bí mật, Lý Uyên bọn họ cũng không còn nghĩ tới muốn thả hắn. Ha ha ha, cáo già, ngươi cho là ta sẽ tin ngươi sao? Trần Phong nghe vậy cười to. Ta có thể dùng nhân cách cam đoan. Lý Uyên híp đôi mắt một cái nói rằng. Nhưng trong lòng thì nghĩ. Nhân cách, các loại, chờ, ta biết rồi bí mật này. Thực lực nắm ở trong tay mình. Còn cần nói nhân cách. Coi như đổi ý giết Trần Phong, cũng không còn người dám hồ ngôn loạn ngữ, ở tuyệt đối là lực lượng cùng quyền lợi phía dưới. Ai dám mở miệng, nhân cách, ta nhổ vào, Trần Phong khinh thường mắng. Ngươi, Lý Uyên nhướng mày, lập tức lại thay đổi một bộ cười lạnh dáng vẻ mở miệng nói. Ngươi hãy nhìn đến đằng sau ta lại có bao nhiêu người. Ngươi cho rằng ngươi không nói. Hạ tràng là cái gì? Làm sao? Lợi dụ hay sao đổi cưỡng bức? Trần Phong giễu cợt nói. Hanh, không muốn cho thể diện mà không cần. Tính nhẫn nại của ta nhưng là có hạn. 12 vạn người đối với 50 triệu người. Trận chiến đấu này ngươi cảm thấy còn có hồi hộp sao? Nhìn thấy Trần Phong mềm không được cứng không xong. Lý Uyên mặt âm trầm xuống. Lão già kia... Ngươi theo ta so nhiều người. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút. Đến cùng của người nào người càng nhiều. Trần Phong ngoạn vị nở nụ cười. Mà lời kia vừa thốt ra. Làm cho Lý Uyên cũng là sửng sờ. Còn lại bộ hạ cũng là sợ ngây ra một lúc. Hắn lời này là có ý gì? Lẽ nào hắn còn có viện binh hay sao? Làm sao có thể? hắn cũng liền bá thành cái kia 12 nhiều vạn thủ hạ. Coi như cộng thêm lúc trước hắn thu phụ si thành cùng thành, cũng liền 1000 vạn không đến, mà cái kia 2 thành người chơi thực lực cũng không trách địa. Ta xem hắn chính là khoác lác, ở đâu ra viện binh, lẽ nào hắn còn có thể cùng lão thiên mượn binh hay sao? Chính là, thủ trưởng bọn họ tìm khí lực lớn như vậy cũng mới điều động 50 triệu đợt người. Hắn có thể so với chúng ta còn nhiều hơn. Không phải khoác lác có thể chết à? Lý Uyên, Lôi Cương bộ hạ dồn dập nghị luận, đối với Trần Phong vô ly đầu nói không ngừng giễu cợt. Lý Uyên, Lôi Cương bộ hạ dồn dập nghị luận, đối với Trần Phong vô ly đầu nói không ngừng giễu cợt. Xuống một giây, bọn họ choáng váng, chỉ thấy Trần Phong mang theo vẻ mặt bình tĩnh nụ cười. Ngón tay gật liên tục, phảng phất tại làm nào đó hạng nghi thức. Hắn đây là đang cần gì phải? Không biết a, khiến cho chữ như là gà bới. Tiểu tử này sẽ không thật CMN muốn cho đòi thiên binh a. Ha ha ha, nếu là hắn có thể cho đòi đến thiên binh, ta CMN liền ăn bay liệng. Quả thực liền một ngốc bức ở nơi nào mù đảo cổ. TMV, ta biết rồi. Hắn đây là triệu hoán sư kỹ năng. Triệu hoán sư, lão tử chính là triệu hoán sư. Chưa thấy qua có cái gì triệu hoán sư kỹ năng có thể triệu hoán cái gì có thể chống đỡ 50 triệu nhân. Trừ phi, nói đến đây, người nọ bỗng sửng sốt. Lập tức hai mắt bất khả tư nghị ngưng mắt nhìn hướng Trần Phong. Nửa ngày, hắn đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Không tốt. Mau nhanh cắt đứt hắn. Hắn cái kia triệu hoán thủ thế ta ở trên diễn đàn xem qua một cái video. Đó là thánh cấp cấm chú triệu hoán. Theo hắn kêu sợ hãi, toàn bộ có người đều là sửng sốt. Trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, Open Beta đến bây giờ còn không có nghe nói có người có thể đạt được thánh cấp kỹ năng. Lẽ nào cái này Trần Phong chiếm được? Đừng phát sững sờ, thủ trưởng, nhanh hạ lệnh công kích, không thể để cho hắn triệu hoán đi ra, cấm chú triệu hoán mạnh mẽ quá đáng, không phải nhiều người có thể chống cự. Hơn nữa hắn là đang làm cấm chú đôi triệu hoán, người nọ gần như điên cuồng tê giống lên, lại cũng không kịp cung kính, hai mắt của hắn đã chìm tới đáy tràn ngập sợ hãi. Ngoặc kép, cái gì? Lý Uyên đám người không khỏi khiếp sợ, nhưng khi bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm, cũng là đột nhiên dừng lại động tác, đồng tử từ từ lớn lên, bởi vì lúc này, Trần Phong triệu hoán nghi thức đã kết thúc. Hắn quay đầu lại, hướng về phía Lý Uyên lần nữa cười, nụ cười kia như địa ngục tử thần triệu hoán, tiếp lấy liền thấy miệng của hắn chậm rãi mở ra, cấm chú triệu hoán khô lâu lĩnh chủ. Cấm chú triệu hoán tử vực ma long, theo lưỡng đạo phảng phất tới từ địa ngục hô hoán, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động, tất cả bề mặt quả đất bắt đầu ra nẻ, chung quanh tường thành sụp đổ, cuồng phong lăng liệt, cây cối nhổ tận gốc, rất có ngày tận thế cảnh tượng. Mà lúc này, Trần Phong bên người xuất hiện hai cái to lớn lục mang tinh pháp trận, bỗng hiển lộ tài năng. Ô ô ô tương đương, triệu nạc, gào, lưỡng đạo làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm gào thét vang lên. Tiếp lấy mọi người liền thấy bọn họ suốt đời khó quên tình cảnh. Ở Trần Phong bên phải trong pháp trận, một cái một thân hắc bào, cầm trong tay lưỡi hái tử thần khô lâu từ bên trong bay ra. Phát ra khiếp người tiếng cười, mà ở Trần Phong bên trái trong pháp trận, một cái lớn vô cùng, lại chỉ còn lại khung xương ma long, mang theo cả người đen tuyền tử khí trực tiếp bay ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Hai cái này triệu hoán vật vừa ra tới, cư nhiên đều hướng về phía Trần Phong cung kính lại một cái. Tuy là đợi ở bên người hắn vẫn không nhúc nhích, phảng phất đang đợi chủ nhân mệnh lệnh. Làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể có thánh cấp kỹ năng? Điều đó không có khả năng. toàn khu cũng không có xuất hiện quá. Lý Uyên cùng Lôi Cương đồng thời kinh hô. Khó có thể tin, ở trong tự điển của ta, sẽ không có không thể sự tình. Kế tiếp, chúng ta liền nhiều lần đến cùng của người nào nhiều người a? Trần Phong khóe miệng quải thượng liễu hắn chém giết trước nhất quán tàn ngược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.